Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em phần tiếp theo của truyện dài Charlie và nhà máy Sô-cô-la của nhà văn Rodin, bản dịch của dịch giả Dương Tường. Charlie hân hoan biết bao khi cậu chính là chủ nhân của tấm vé vàng cuối cùng được vào thăm nhà máy Sô-cô-la. Ông Dơ cũng rất hào hứng khi là người đồng hành cùng cháu nội trong chuyến khám phá sắp tới. Cuối cùng, ngày trọng đại đã đến. Charlie và bốn bạn nhỏ khác gồm Violet Bogart, Augustus Gloop, Veruca San và Mai TV cùng với gia đình của họ nô nức đứng trước cửa nhà máy Sô-cô-la. Rất nhiều người trong thị trấn cũng dõi theo sự kiện có 102 này. Cuối cùng, ông Willy Wonka cũng xuất hiện với sự thân thiện tiếp đón những vị khách may mắn tới tham quan nhà máy Sô-cô-la của mình. Những vị khách vừa mới bước qua cánh cổng nhà máy đã không thôi trầm trồ về độ hoành tráng và cảnh quan thần tiên mà họ chưa từng bắt gặp. Hành trình tham quan nhà máy Sô-cô-la sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài Charlie và nhà máy Sô-cô-la của nhà văn Rodin, bản dịch của dịch giả Dương Tường qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền. Charlie thấy mình đứng trong một hành lang dài trải tít tắp trước mặt. Hành lang đủ rộng cho một chiếc xe hơi chạy thoải mái, tường màu hồng nhạt, ánh sáng dịu và dễ chịu. Thật là đẹp đẽ và ấm áp, Charlie thì thào. Ông biết, và cái mùi mới ngon tuyệt làm sao. Ông nội chờ đáp, hít một hơi dài, sâu. Dường như tất cả những mùi tuyệt vời nhất trên thế giới đang hòa quyện với nhau trong không khí bao quanh họ. Mùi cà phê rang và đường thắng sô-cô-la nóng chảy, và bạc hà và hoa violet, và hạt phỉ nghiền nhỏ, và hoa táo, và caramel, và vỏ chanh nữa. Từ đằng xa, từ trái tim của nhà máy lớn, vẳng đến một tiếng ầm ì như thể có một cỗ máy khổng lồ nào đó đang quay tít các bánh xe. Này đây, các cháu thân mến, ông Wonka nói, cất giọng cao hơn tiếng máy chạy. Đây là hành lang chính, các cháu vui lòng treo áo ngoài và mũ lên những cái mắc đằng kia, rồi theo ta. Thế, tốt, tất cả sẵn sàng chưa? Nào, ta đi. Ông thoăn thoắt đi xuôi hành lang, hai vạt áo đuôi tôm màu mận phần phật sau lưng, và các khách mời hối hả chạy theo ông. Kể ra cũng đông đáo để, có 9 người lớn và 5 trẻ con, tất cả là 14 người. Vậy là bạn đọc có thể hình dung có không ít xô đẩy khi đám người tất tả chạy dọc hành lang, cố theo kịp bóng người nhỏ bé nhanh nhẹn phía trước họ. Dẫn tới! Ông Wonka kêu. Ráng lên nào! Cứ đủng đỉnh như thế này thì hôm nay không đi hết được đâu. Lát sau, ông rời hành lang chính, rẽ phải vào một lối đi khác hẹp hơn một chút. Rồi ông rẽ trái, rồi ông rẽ trái nữa, rồi rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, lại rẽ trái. Chỗ này giống như một cái hang thỏ khổng lồ với những ngách dẫn theo các ngả này nọ về mọi phía. Đừng buông tay ông, Charlie. Ông nội chờ thiềm thì. Hãy để ý tất cả các ngách này đều dốc xuống. Ông Wonka thông báo. Chúng ta giờ đang đi xuống dưới mặt đất. Tất cả những xưởng quan trọng nhất trong nhà máy của ta đều ở dưới sâu lòng đất. Tại sao lại thế? Một người nào đó hỏi. Ở trên mặt đất thì hầu như không đủ chỗ. Ông Wonka trả lời, những xưởng chúng ta sắp tham quan rất rộng lớn, rộng hơn cả sân bóng đá. Không một tòa nhà nào trên thế giới đủ rộng để chứa chúng. Nhưng ở đây, dưới mặt đất, ta có tất cả không gian mà ta cần, vô hạn độ, chừng nào ta còn moi rỗng nó. Ông Wonka rẽ phải, ông rẽ trái, ông lại rẽ phải. Bây giờ các ngách mỗi lúc một dốc xuống hơn. Rồi ông Wonka đột nhiên dừng lại. Trước mặt ông là một cánh cửa kim khí bóng loáng. Cả đoàn xúm lại quanh ông. Trên cánh cửa là một dòng chữ lớn, xưởng Sô-cô-la. Đây là một xưởng quan trọng. Ông Wonka nói lớn, lấy trong túi ra một chùm chìa khóa và tra một chiếc vào ổ khóa cửa. Đây là trung tâm thần kinh của toàn nhà máy, trái tim của toàn bộ công việc. và nó mới đẹp làm sao. Ta rất chú trọng, làm cho các xưởng của ta phải đẹp. Ta không thể chịu được sự xấu xí trong nhà máy. Vậy chúng ta vào nào. Nhưng phải cẩn thận đấy, các cháu thân mến của ta. Đừng có mất tỉnh táo, đừng quá phấn khích. Hãy bình tĩnh. Ông Wonka mở cửa. Năm đứa trẻ và 9 người lớn bước vào. Và ôi chao, một cảnh tượng kỳ lạ biết bao đập vào mắt họ. Họ đang nhìn xuống một thung lũng rất đẹp với những đồng cỏ xanh rờn hai bên. Và ở đáy thung lũng cuộn chảy một dòng sông nâu. Điều kỳ dị nữa là giữa chừng luồng chảy của con sông có một con thác lớn. Trên đỉnh một vách đá dựng đứng, nước cuồn cuộn trải thành một tấm màn, rồi ào ào trút xuống thành một xoáy nước sôi sục đầy tia và bọt trắng xóa. Bên dưới con thác, và đây là cảnh tượng đáng kinh ngạc hơn cả, là một mớ những đường ống thủy tinh cách xù từ đâu đó tiết trên trần rủ xuống vực vào lòng sông. Chúng quả là cách xù với những cái đường ống ấy, có ít nhất là một tá đường ống như vậy, hút cái thứ nước bùn nâu nâu từ dòng sông lên và chở nó đi, có trời mới biết là nó tới đâu. Vì đó là những ống thủy tinh, nên ta có thể thấy cái chất lỏng ấy chảy và sủi bọt trong đó. Và trên nền của tiếng thác đổ, ta có thể nghe thấy tiếng ụp ụp ụp không dứt của những ống hút đang hoạt động. Dọc hai bờ sông, cây cối mọc non thật đẹp mắt. Liễu, chắc và những bụi đỗ quyên cao với từng chùm hoa các màu đỏ, hồng và tím nhạt. Trong những đồng cỏ, có hàng ngàn cây mao lương hoa vàng đua sắc. Kia, ông Wonka nói, vừa nhún nhảy, vừa chĩa chiếc can đầu bịt vàng về phía dòng sông nâu. Toàn sô-cô-la đấy. Từng giọt của con sông này đều là sô-cô-la nóng chảy thượng hảo hạng. Đích thị là thượng hảo hạng. Chỗ này có đủ sô-cô-la để đổ đầy tất cả các bồn tắm trong cả nước và tất cả các bể bơi nữa. Ghê không? Hãy nhìn những đường ống của ta. Chúng hút sô-cô-la lên và tải đến tất cả các xưởng khác trong nhà máy, bất cứ nơi nào cần. Hàng ngàn lít mỗi giờ. Các cháu thân mến ạ, hàng ngàn và hàng ngàn lít. Bọn trẻ và các phụ huynh sững sờ không nói lên lời. Họ bối rối, họ bàng hoàng, họ ngỡ ngàng và choáng váng. Họ hoàn toàn sửng sốt trước sự vĩ đại của toàn bộ cảnh tượng này. Họ chỉ biết đứng ngây ra nhìn. Con thác là quan trọng bậc nhất. Ông Wonka tiếp tục. Nó nhào trộn sô-cô-la, nó khuấy đảo sô-cô-la, nó đập và giã sô-cô-la, nó làm cho sô-cô-la nhẹ tơi và ngầu bọt. Không có nhà máy nào khác trên thế giới nhào trộn sô-cô-la bằng thác nước. Nhưng đó là cách duy nhất thích hợp. Cách duy nhất các cháu có thấy những hàng cây của ta không? Ông giơ chiếc can ra. Và các bụi cây nhỏ kia nữa. Các cháu có thấy chúng đẹp không? Ta đã nói với các cháu là ta ghét sự xấu xí mà. Cố nhiên là tất cả đều ăn được. Tất cả đều làm bằng một chất liệu khác ngon lành. Các cháu có thích những đồng cỏ của ta không? Cỏ và cây mao lương hoa vàng. Cỏ mà các cháu đang dẫm lên đấy, các cháu thân mến của ta, đều được làm từ một loại đường mềm có bạc hà mà ta vừa sáng chế ra. Thử nếm một cọng cỏ coi, xin mời, rất ngon. Như cái máy, mọi người cúi xuống ngắt một cọng cỏ, trừ Augustus Gloop, vì nó bứt cả một nắm tướng. Còn Violet Beauret thì trước khi nếm cọng cỏ, móc miếng kẹo cao su phá kỷ lục thế giới ra khỏi miệng, dắt vào sau vành tai. Tuyệt nhỉ! Charlie thì thầm, ông nội, ông thấy cái vị của nó có tuyệt không? Ông có thể ăn hết cả cánh đồng này. Ông nội Joe nói với nụ cười khoái trá. Ông có thể bò bốn chân như con bò và gặm hết từng cọng cỏ của cánh đồng này. Nếm thử cây mao lương hoa vàng coi. Ông Wonka mời, nó còn ngon hơn đấy. Thình lình có tiếng la phấn khích vang lên. Đó là Veruca-san, cô bé cuống quýt chỉ sang bên kia sông. Nhìn xem, nhìn bên kia kìa. Cô ta thét. Gì thế nhỉ? Anh ta đang di chuyển. Anh ta đang đi. Đó là một người tí hon. Đó là một người đàn ông tí hon. Kìa, kìa, bên dưới thác nước ấy. Mọi người ngừng hái hoa mao lương vàng và nhìn sang bên kia sông. Bạn ấy nói đúng, ông ạ. Charlie kêu to. Đó là một người đàn ông tí hon. Ông có trông thấy không? Ông có thấy, Charlie. Ông nội Giờ náo nức đáp. Lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu kêu lên. Có hai người, chu choa, đúng thế. Có hơn hai người đấy. Một, hai, ba, bốn, năm. họ đang làm gì đấy nhở? Họ từ đâu tới? Họ là ai? Cả trẻ con lẫn người lớn đều chạy ào đến bờ sông để nhìn cho rõ hơn. Nòm họ thật kỳ lạ, không cao hơn đầu gối mình, nhìn mớ tóc dài của họ kìa. Những con người nhỏ xíu đó, không lớn hơn những con búp bê cỡ trung bình, đã ngừng những gì họ đang làm. Và lúc này, họ cũng đang nhìn lại đám người bên kia sông. Một trong số họ chỉ về phía lũ trẻ, rồi thì thầm điều gì với bốn người kia, và cả năm cười phá lên khanh khách. Cơ mà họ không thể là người thật được, Charlie nói. Đương nhiên, họ là người thật mà, ông Wonka đáp. Họ là người Oompa Loompa. Oompa Loompa? Tất cả đồng thanh hỏi. Oompa Loompa là gì? Nhập cư thẳng từ xứ Loompa, ông Wonka hãnh diện nói. Làm gì có cái xứ ấy? Bà San nói. Xin lỗi bà, nhưng... Ông Wonka ạ, bà San lớn tiếng. Tôi là cô giáo dạy địa lý. Vậy thì bà sẽ biết thêm mọi điều về xứ này, ông Wonka nói. Ôi, đó là một xứ sở khủng khiếp biết bao. Chẳng có gì ngoài rừng rậm đầy những dã thú thuộc loại nguy hiểm nhất trên toàn thế giới. Bờ rờ bịp và cư rư và những con đù đà đù đì hung ác. Một con đù đà đù đì có thể tắc lẻm 10 người Oompa Loompa để lót dạ và sau đó phóng trở lại làm một mẻ nữa. Khi tôi tới xứ sở đó, tôi thấy những người Oompa Loompa tí hon sống trong những ngôi nhà trên cây. Họ phải ở nhà trên cây để thoát khỏi lũ đù đà đù đì và bờ rờ bịp và cư rư. Và họ hồ như sắp chết đói. Họ phải ăn sâu bướm xanh để cầm hơi. Mà mùi vị của sâu bướm thì thật gớm ghiếc. Những người Oompa Loompa suốt ngày leo lên ngọn cây, tìm những thứ khác để nghiền với sâu bướm cho dễ nuốt hơn. Chẳng hạn như bọ đỏ và lá khuynh diệp và vỏ cây bong bong. Tất cả đều tởm lợm. Nhưng không đến nỗi tởm lợm như sâu bướm. Tội nghiệp những người Oompa Loompa tí hon. Thức ăn duy nhất mà họ khao khát hơn bất cứ thứ gì khác là hạt ca cao. Nhưng họ không sao toại nguyện được. Một người Oompa Loompa may mắn thì mỗi năm tìm được 3-4 hạt ca cao. Nhưng ôi chao, sao mà thèm khát ca cao đến thế? Cả đêm họ mơ thấy hạt ca cao và cả ngày họ nói chuyện hạt ca cao. Chỉ cần nhắc đến từ ca cao trước mặt một người Oompa Loompa là anh ta bắt đầu nhớt dãi ròng ròng. Hạt ca cao thì mọc trên cây ca cao, ông Wonka nói tiếp sau khi nghỉ để lấy hơi, lại chính là chất liệu để làm mọi loại sô-cô-la. Bản thân tôi mỗi tuần dùng hàng tỷ hạt ca cao trong nhà máy này. Và như vậy, các cháu thân mến, ngay khi tôi phát hiện ra là người Oompa Loompa đặc biệt mê loại thức ăn này, tôi liền leo lên cái làng nhà trên cây của họ và thò đầu qua cửa ngôi nhà trên cây của người đứng đầu bộ tộc. Con người bé bỏng tội nghiệp, coi bộ gầy gò và đói meo, đang ngồi đó vừa cố nuốt trôi một bát sâu bướm xanh nghiền, vừa nôn ọe. Này, tôi nói, tất nhiên không dùng tiếng Anh, mà dùng tiếng Oompa Loompa. Này! Nếu ông và toàn thể dân chúng của ông theo tôi về nước và sống ở nhà máy sô-cô-la của tôi, các ông sẽ có tất cả hạt ca cao mà các ông muốn. Trong các kho của tôi có hàng núi hạt ca cao. Các ông sẽ có hạt ca cao trong tất cả các bữa ăn. Các ông có thể chén hạt ca cao đến say đờ đẫn. Thậm chí tôi sẽ trả lương cho các ông bằng hạt ca cao nếu các ông muốn thế. Ông nói thật chứ? Người tộc trưởng Oompa Loompa hỏi, nhảy bật khỏi ghế. Cố nhiên là tôi nói thật chứ, tôi trả lời. Và các người có thể có cả sô-cô-la. Sô-cô-la còn ngon hơn hạt ca-cao vì nó có thêm sữa và đường. Con người bé nhỏ thốt lên một tiếng hú mừng rỡ và thẳng cánh nếm bắt sâu bướm nghiền qua cửa sổ ngôi nhà trên cây. Tôi chấp thuận, ông ta kêu lên. Nào, ta đi thôi. Các em thân mến, chị Ngọc Huyền vừa gửi đến các em phần tiếp theo truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan, bản dịch của dịch giả Dương Tường. Các em có thể nghe lại chương trình qua trang web vov6.vov.vn. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.